Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 295 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, cảm thấy thư giãn và thú vị, hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc nhé. Và đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong cũng như là nhận được các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 295. Đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến cho Hung Đạo ngẩn ngơ, kiếm thế dừng một chút. Nhưng vừa dừng một chút, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thần sắc càng khiếp sợ hơn, trực tiếp bỏ qua thế công, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vẻ chấn kinh trong mắt liền đạt tới đỉnh phong. Vừa rồi người trả lời vấn đề của mình là ai? Đáng sợ hơn là mình căn bản không có hỏi ra lời nha. Vấn đề này chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi. Là ai nghe được tiếng hét vẫn nộ trong lòng của mình, hơn nữa còn cho ra trả lời. Loại trả lời kia, thanh âm hư vô mờ mịt như linh sơn phạt âm, thẳng đến đầu người, như là hết lần này tới lần khác nội dung lại rất bình thường. Úm mà ni bát mễ hồng. Thời điểm truyền nhân tiểu tiên giới chấn kinh, trong hư không xung quanh lại bắt đầu có thanh âm tụng kinh vang lên. Thanh âm này lúc đầu còn hư vô mờ mịt, không thể nghe thấy, nhưng rất nhanh liền vang rền, chấn động đến hư không rồn rồn, giống như là vang ở bên tai. Ngay cả không gian cũng bắt đầu có thiên hoa như thật như ảo rơi xuống, quét sạch sẽ ma khí xung quanh. Là ai? Các thần đình tiểu thánh phản ứng cực nhanh, nghiêm nghị hét lớn. Không người nào trả lời. Nhưng trong hư không xung quanh, không ngờ có mấy tăng lữ áo trắng thân hình hiện lên, người cầm đầu vóc người gầy cao, lại là Bỉ Ngạn Tự Phật Ấn. Mà sau lưng hắn còn có bốn tăng nữ áo trắng, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi đi tới. Tiếng tụng kinh của bọn họ càng lúc càng vang, không trung xung quanh đã phủ đầy thiên hoa. Thủ tọa Bỉ Ngạn Tự. Thấy những người này, kinh hãi nhất là Cổ Hạc. Hắn rất kinh hãi, sau đó quát khẽ. Sao người vẫn còn sống? Rõ ràng đã sớm táng thân ở trong Táng Tiên Ba Vân mới đúng. Nói đến chỗ này, hắn liền ngừng không nói, nhưng ánh mắt vẫn kinh nghi. Người xung quanh tự nhiên cũng có thể đoán được hắn muốn nói gì. Lúc ở dưới Táng Tiên Sơn, một đám tiên binh ở Chư Thiên Minh bị hắn và thần tử Dạ Tộc tính toán, đều trở thành tế phẩm, bị Táng Tiên Ma Vân bao phủ. Sau đó như thế nào mọi người tự nhiên không biết, nhưng còn sống đi ra đã rõ ràng chỉ có Cổ Hạc. Có thể thấy được những người kia hơn phân nửa đã bị Táng Tiên Ma Vân thôn phệ, chỉ có Cổ Hạc sớm chuẩn bị mới trốn thoát. Lúc ấy Cổ Hạc chính mắt thấy Phật Ấn bị Táng Tiên Ma Vân bao phủ, cho nên thấy đối phương còn sống xuất hiện liền cảm thấy chấn kinh. Bất quá công phi dưỡng khí của hắn vẫn phải có, không có tiếp tục quát hỏi. Nói ra những sự tình kia không có chỗ gì tốt, nhưng mà đáy mắt lại nhịn không được tinh quang chớp động, không ngừng cân nhắc. Mặc dù trầm mặc, nhưng sát khí càng lúc càng nồng. A-di-đà Phật. Cổ Hạc tiên sinh là đứng đầu cổ tộc cao quý, lại cũng sẽ quy thuận thần đình, thực để cho người ta tiếc nuối. Phật Ấn đi tới phụ cận, ngừng chân, thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu, dương mắt nhìn về phía Cổ Hạc. Bớt nhiều lời đi, bằng bản lĩnh của ngươi còn trốn không thoát Táng Tiên Ma Vân, ai cứu ngươi? Cổ Hạc không muốn nhiều lời ở chuyện này, thần sắc âm trầm, thấp giọng hét lớn. Lúc này lòng hắn tràn đầy sợ hãi, tự nhiên không muốn cùng với Phật Ấn miệng lưỡi trì tranh, chỉ muốn biết Phật Ấn đến tột cùng là làm sao có thể trốn ra. Dù sao lúc ấy hắn chính mắt thấy Phật Ấn của mấy vị tăng nhân này bị Táng Tiên Ma Vân bao trùm, hơn nữa cực kỳ xác định bằng thực lực của bọn hòa thượng này không có khả năng chống cự được Ma Vân. Vậy đến tột cùng là ai cứu, hay là có nguyên nhân khác? Nếu có người tương trợ vậy thì phiền phức lớn. Cần phải biết sự tình lần này cực kỳ bí ẩn, ở trước khi hắn bóc phá thân phận, thậm chí ngay cả ở thần đình tiểu thánh, ngoại trừ thần tử Dạ Tộc thì không một người biết được thân phận của mình. Nguyên nhân bởi vì kế hoạch của hắn và thần tử Dạ Tộc cùng một nhịp thở, chẳng những phải trợ giúp thần chủ lấy được thần vật mà còn phải giữ bí mật là chuyện này. Dù sao hắn là người sẽ làm thần vương thay thần chủ trấn thủ Thiên Nguyên Đại Lục, quả quyết không thể hủy thanh danh. Lúc đầu ở trong kế hoạch của bọn hắn là mình lập xuống đại công, nhưng nồi đen sẽ đến để cho Phương Hành gánh. Nếu mình làm lộ, cho dù lập xuống đại công này thì chỉ sợ vị trí thần vương cũng không dễ làm. Bởi vì thần chủ đã đáp ứng Chư Tiên Minh, vị trí thần vương của Thiên Nguyên Đại Lục sẽ do chính bọn hắn đề cử ra. Nói cách khác, hiện tại thanh danh mới là căn cơ. Hết lần này tới lần khác, cổ hạc vội vã như thế, Phật ấn lại chậm gì gì. Nghe cổ hạc hét lớn, lão hòa thượng này nhàn nhạt ngẩng đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lần nữa cúi đầu hợp thành chữ thập, thở dài. Đệ tử Phật môn ta bản lĩnh sát phạt có lẽ không tốt, nhưng bảo mệnh lại có mấy phần. Táng tiền ma vân là vật chí tà của thế gian, thường nhân khó thoát, nhưng đệ tử Phật môn chúng ta muốn thoát không khó. Hồ ngôn loạn ngữ, giả thân giả quỷ, chỉ là mấy tặc ngốc cũng dám lên mặt ở trước mặt ta. Cô hạc nghe không phải là được người khác cứu, cảm thấy hơi buông lòng, sát tâm nổi lên, trực tiếp vung vẩy hỗn độn cổ giàn đánh về phía Phật ấn. Chỉ nghe ầm một tiếng, hỗn độn khí bốc lên, hùng vân bao phủ đám hòa thượng. Lúc này hắn đã nổi lên sát tâm, đối với bọn hòa thượng này trả lời làm đáy lòng hắn có chút may mắn. Hắn nhớ kỹ bọn tăng nhân Bỉ Ngạn Tự này lúc đến chính là 5 người, bây giờ vẫn là 5 người, vậy nói rõ bọn họ không có phái người rời đi mật báo. Như vậy hiện tại xuất thủ giết bọn hắn còn có hy vọng phong tỏa tin tức mình quy thuận thần đình. Một giản kia kéo hết lực chú ý của mọi người tới, ngay cả đám người thần tử dạ tộc cũng ngưng thần nhìn về phía đài sen, bởi vì bọn tăng lữ này khởi tử hoàn sinh quá mức quỷ dị, ngay cả bọn họ cũng không biết đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì. Nhất là Phật môn bây giờ mặc dù thế nhỏ, kém xa Tây Thiên giới năm đó, nhưng mà dù sao cũng có nội tình 10 vạn năm, ngay cả thần đình tâm cao khí ngạo cũng không dám có dũng khí khinh thường. Hay, cổ hạc tiên sinh làm gì mà mắc thêm lỗi lầm nữa. Phật ấn nhìn một giản kia, thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, phất ống tay áo một cái, hai tay kết ấn ký. Ở trước mặt hắn kim quang long lánh, xuất hiện một huyễn ảnh ao sen, giống như là tiên cảnh bồng bềnh, ngự phong trở ra. Chỉ là con lửa trọc cũng xứng tới giáo huấn ta. Cổ hạc mang theo nộ khí, càng mang theo hận ý khi cảm giác sự tình mất khống chế. Nói chuyện cũng không khách khí, hùng hăng đánh về phía ao sen. Hỗn độn khí kích động, cũng không biết đánh nát bao nhiêu kim liên. Phật ấn là thủ tọa Bỉ Ngạn Tự, một phương cao tăng, nhưng ở dưới hỗn độn cổ giàn giống như là không có một chút sức chống cự. Mà những tăng lữ bên người Phật ấn lại đều là cao tăng, Phật pháp tinh thâm, nhưng thực lực bình thường, càng không thể nào chống cự một tích kích toàn lực này. Trơ mắt nhìn cổ giàn quét ngang, thế không thể đỡ, muốn đánh muốn giết những tăng nhân Bỉ Ngạn may mắn còn sống sót kia. Bất quá lúc này đột nhiên dị biến nảy sinh, vẻ mặt truyền nhân tiểu tiên giới một mực kinh nghi, thẳng đến lúc này giống như nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào kêu to: cẩn thận! Tiếng hét lớn làm các tu sĩ giật nảy mình, kinh ngạc quay người nhìn xung quanh, không biết nên cẩn thận cái gì. Chỉ có thần tử dạ tộc ánh mắt run lên, bá một tiếng nhìn về phía trước: cũng dám chửi chúng ta là con lừa chọc. Cô hạc đang hung uy quần quận, tay cầm hỗn độn cổ giàn đánh tới ao sen. Nhưng chẳng ai ngờ tới, thời điểm hắn phóng về phía Phật ấn, ở sau lưng của hắn, một tiểu tăng nữ nhìn cực kỳ bình thường, ngẩng đầu lên, khí cơ trên người biến hóa, từng tia bạch quang ở trong cơ thể tán phát ra. Kia là một tăng nhân áo trắng, dung nhan tuấn mỹ, khí chất xuất trần, tăng y màu trắng tung bay theo gió, không nhiễm một tia khói lửa. Vẹn vẹn chỉ là một loại biến hóa về khí chất, liền khiến cho hắn từ một tiểu tăng nữ bình thường hóa thành một tồn tại trói mắt nhất giữa thiên địa. Lúc này hắn cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái mõ, lay động ở trên không trung, đã to bằng núi nhỏ. Sau đó mặt cười xấu xa, đáy mắt lóe lên tạc quang, gắt gao nhìn những cái ót của cổ hạc đang hoàn toàn không biết cái gì, hùng hăng đập xuống. Oanh một tiếng, cổ hạc ở một khắc cuối cùng hình như có chỗ xem xét, thần sắc giận dữ, vội xoay người lại. Nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe đông một tiếng, hắn vừa mới quay một nửa, mõ đã hung hăng đập vào đầu. Đáng thương cổ hạc, sắc mặt lúc đầu phẫn hận không thôi đã cứng đờ. Hỗn độn khí trên thái cổ thần giàn thu liễm sạch sẽ, sau đó cực kỳ không cam lòng nhắm mắt lại, ngơ ngơ ngác ngác ngã xuống vực sâu. Không gõ ngươi một cái, còn trực coi mình là tịnh thổ đệ nhất nhân. Tăng nhân áo trắng đưa đầu thoáng nhìn qua cổ hạc rơi xuống vực, giận dữ mắng một câu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ở phía sau, Phật ấn cùng các tăng lữ xung quanh hắn biểu lộ trên mặt đều có chút khó coi. Bọn họ trầm thấp tụng kinh, mí mắt không nhấc, hình như là cực kỳ không ngẩng đầu nhìn tình cảnh này. Mà phía sau, các thần đình tiểu thánh cũng sợ ngây người, nửa ngày không một người nói chuyện. Sau một hồi lâu, Phụ Sơn Tử mới nuốt nước miếng. Một màn kia quá hoang đường, hắn thật không muốn tin tưởng con mắt của mình. Đường đường là cổ tộc đệ nhất nhân lại bị đánh cho bất tỉnh. Hắn đánh bất tỉnh, lại một tiểu hòa thượng một mực đi theo bên người Phật Ấn, không đáng chú ý. Càng mấu chốt là tiểu hòa thượng này xuất thủ vậy mà giống như là bị Cổ Hạc thuận miệng nói một câu con lừa chọc chọc giận. Con lừa chọc, người đến đây từ lúc nào? Nhưng lúc này một thanh âm mừng rỡ vang lên, chính là Phương Hành. Vừa mới tiểu hòa thượng bởi vì một câu con lừa chọc mà đánh Cổ Hạc bất tỉnh, mà Phương Hành lại đi theo vết xe đổ, nhất thời khiến các tu sĩ kinh hoàng. Mà ở bên cạnh tăng nhân áo trắng, một tiểu tăng nữ vừa mới đặt chân vững vàng, thần sắc có chút tức giận nhìn về phía Phương Hành, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng thấp giọng quát nói: cuồng đồ lớn mật, sao dám bất kính với Phật chủ, dám nói chuyện với sư huynh của ta như vậy. Lời còn chưa nói hết, ở trên mông đã bị tăng nhân áo trắng đá một cước, ngạnh xanh đá trở về. Sau đó chỉ thấy tăng nhân áo trắng mặt tươi cười, nào có một chút nộ khí, thậm chí còn có một chút khoe khoang nói: sư huynh, kỳ thực ta đã tới sớm. Phật chủ. Các thần đình tiểu thánh nghe được tiểu tăng nữ quát tháo, tâm tư đồng thời chấn động, sau đó quay đầu nhìn sang tăng nhân áo trắng. Bây giờ trên Thiên Nguyên đại lục có thể xưng Phật chủ chỉ có một người, đó chính là mười thế Phật tử thần tú tiềm tu ở Bị Ngạn Tự. Mà người này cũng chính là một trong mấy người mạnh nhất, trừ thánh nhân và các lão quái vật mất tích đã lâu của Tịnh Thổ. Từ trình độ nào đó, hắn và đám người Phù Diêu Cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng, cổ tộc Cổ Hạc nổi danh, thậm chí ẩn ẩn cao hơn, bởi vì hắn từng là truyền nhân duy nhất của Phật môn. Ở trong mắt nhiều người, hắn là tín đồ Phật môn. Nhất là tín đồ Phật môn, thân phận của hắn đã không thua thánh nhân của Thiên Nhiên Đại Lục, bởi vì hắn là Phật chủ. Đường đường Phật chủ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng lúc hắn hiện thân, rõ ràng là đã sớm giấu ở trong các tăng lữ tiến vào thần ma chiến trường. Hắn đến tột cùng vì cái gì làm như thế? Có phải đã sớm khám phá kế hoạch của thần đình hay không? Nếu khám phá, lại có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau đang chờ? Trong chớp mắt, thần tử dạ tộc nghĩ đến rất nhiều vấn đề, ánh mắt đã kinh biến đến mức u ám. Ngược lại là vị Phật chủ dọa các thần đình tiểu thánh kinh hãi đến ngay cả lời cũng không nói được kia, lúc này hoàn toàn không có bình tĩnh tương xứng với thân phận của mình. Có mắt nhìn Phương Hành cười hì hì, thậm chí còn có chút lấy lòng nhau giải thích: sư huynh người đừng nóng giận, ta nghe người tới Tịnh Thổ làm sao có thể không đến gặp mặt chứ. Chỉ bất quá người trong thiên hạ đều đang đồn đãi nói người quy thuận thần đình, ta tưởng tượng liền biết người đang âm thầm làm chuyện gì xấu, à không, là đại sự, liền không có bạo muội hiện thân gặp nhau. Bất quá cũng không yên lòng để ngươi tiến vào thần ma chiến trường, vì vậy cải trang lẫn vào trong đám người theo tiến vào. Lúc ấy ta còn nháy mắt với ngươi, nhưng mà ngươi không nhìn thấy. Về sau ở dưới Táng Tiên Sơn, Cổ Hạc làm khó, cũng suýt nữa để cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Cũng may ta có Đại Nhật Như Lai kinh hộ thể, cứu được mấy người. Sau đó vội vội vàng vàng chạy vào cùng sư huynh ngươi gặp gỡ. Còn tốt, còn tốt, cuối cùng cũng đuổi kịp, không có đúc thành sai lầm lớn. Nháy mắt. Phương Hành nghe, nhất thời vừa tức vừa cười, nghĩ thầm lúc ấy ta đầy bụng tâm sự, nào có thời gian để ý một tiểu hòa thượng nháy mắt. Bất quá lúc này thấy tiểu hòa thượng thần tú, trong lòng cũng có loại cảm giác kỳ quái, không hiểu cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều. Lặng lặng nghe thần tú nói nhiều như vậy, thẳng đến hắn nói xong mới nhẹ nhàng thở dài: người đã là Phật chủ. Thần tú nghe lời này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ trầm mặc một chút mới cười nói: nên tính rồi. Giữa hai người hơi có chút ngột ngạt, Phương Hành cau mày thật lâu bỗng nhiên hỏi một câu: vậy người còn có thể khai sát giới không? Thần tú giật mình, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn thở thật dài, cả người khôi phục bộ dáng cao tăng, chậm rãi quay đầu quét qua các thần đình tiểu thánh, nhẹ nhàng mở miệng nói: Phật môn chú ý lòng dạ từ bi, là không sát sinh. Ánh mắt các tiểu thánh đều cổ quái nhìn thần tú, có ý chê cười, cũng có chút may mắn. Ngược lại là không nghĩ tới tiểu hòa thượng này cổ hủ như thế, vậy tính chất uy hiếp của hắn sẽ yếu bớt rất nhiều. Thế nhưng thần tú nói câu sau lại để cho bọn họ biến sắc: nhưng phàm là người nào bắt nạt sư huynh ta, thì dù Phật môn có biển từ bi cũng không dung được các người một con đường sống. Một câu nói kia, từng chữ đều như sấm rền vang vọng trong lòng các tu sĩ. Cái này, nhìn sắc Phật Ấn có chút xấu hổ, hơi mở miệng hình như muốn ngăn cản Phật chủ, nhưng rất nhanh cũng chỉ lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Giao tình giữa Phật chủ và Phương Ma hắn là chứng kiến qua, hơn nữa bây giờ loạn thế, một số thói quen trước kia của Phật môn cũng không hợp thời cuộc, phải nhanh chóng thích ứng mới có thể sinh tồn. Phương Hành cũng ngẩn ngơ, sau đó cười to kêu lên một tiếng: "Tốt, tiểu con lừa chọc, không có phí công năm đó sư huynh thương ngươi." Lời này làm đám người Phật ấn trong mày nghe không vào, lại tìm không ra điểm sai lầm. Đám người thần tử dạ tộc đã sớm biến sắc, nhất là thần tử dạ tộc, ánh mắt lạnh lùng quét tới nơi xa, chậm rãi dậm chân đi tới, thanh âm thật thấp nói: "Nghe qua tịnh thổ bì ngàn tự, có truyền nhân Tây Thiên Giới, thần thông quảng đại, thâm bất khả chắc, nhưng một mực vô duyên kiếp kiến, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp nhau. Bản thánh quân cũng muốn hỏi ngươi một câu, chúng ta tiến vào thần ma chiến trường thu hài cốt tiền bối, chính là trải qua chư tiên minh các ngươi đồng ý. Bây giờ hài cốt tiền bối trọng yếu nhất trong cầu đá kia, chúng ta đi vào lấy là hợp tình hợp lý, Phật môn các ngươi đi ra nhúng tay là ý gì?" Đây đã có chút trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đằng sau cầu đá đến tột cùng nó có đồ vật gì, trong lòng mọi người ai không rõ ràng. Thần Tú cũng nao nao, sau đó nhẹ giọng cười nói: "Đằng sau cầu đá là hài cốt tiền bối của thần đình ngươi cũng tốt, dị bảo thiên nguyên đại lục cũng được, tiểu tăng không thèm để ý. Bất quá các ngươi làm tổn thương phương sư huynh của ta thì tiểu Phật không thể khoanh tay đứng nhìn." Thần tử dạ tộc nghe vậy lập tức hừ lại một tiếng, sắc mặt lộ ra không vui, phất ống tay áo nói: "Người này là thông thiên tiểu thánh quân của thần đình ta, bởi vì xúc phạm cấm kỵ của thần đình nên phải chém hắn. Đây là việc tư của thần đình, Phật môn các ngươi thật là muốn nhúng tay. Bây giờ là thời điểm thần đình và tiên minh đàm hòa, Phật môn các ngươi tự tác chủ trương đối nghịch với bọn ta, để chư tiên minh ở chỗ nào? Cần biết ma đầu kia cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chư tiên minh. Thần đình chúng ta xử tử hắn cũng là các ngươi muốn nhỉ?" Thời điểm thần tử dạ tộc không mở miệng, người bên ngoài cơ hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, khí thế trên người cũng cùng với thiên địa cộng minh, cả phiến hư không đều dùng hắn làm trung tâm. Lúc này hắn cất bước đi ra, thanh âm nhàn nhạt, nhưng mà đạo đạo hắc khí quanh người tung hoành hội tụ, lập tức trở thành tiêu điểm giữa thiên địa, khí thế thậm chí vượt trên Phật tử thần tú. Đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải và áo cổ tiểu thần vương thì cảm thấy có chút ngưng trọng, không nghĩ tới thủ đoạn của thần tử dạ tộc lợi hại như thế, đến lúc này còn có thể mặt dạn mày dày nói như vậy. Vạn nhất chủ động, vạn nhất động thủ, bất luận kết quả thế nào, thần đình và tịnh thổ toàn diện khai chiến chỉ sợ là kết quả duy nhất. Mà hắn bây giờ chính đã chôn xuống oán hận, muốn đẩy lý do toàn diện khai chiến lên trên người Phật môn, đến lúc đó trước để cho tịnh thổ xuất hiện kẻ nứt đã. Ngay cả Phật ấn cũng có chút do dự, nghĩ thầm cái mũ này không dám nhận loạn. Ai nói là ta vì thần đình tiểu thánh mà nhúng tay vào? Nhưng lúc này thần Tú đã thu về mặt cười cợt, cùng với Phương Hành nói chuyện, ánh mắt yên tĩnh, uy nghiêm khó mà hình dung hiện lộ ra. Phía sau bắt đầu có đạo đạo kim quang hiển hóa, tọa chấn hư không. Tiểu tăng đến chính là vì Phương Hành sư huynh, vì đệ nhất kim cương hộ pháp của Phật môn mà tới. Trong miệng chậm rãi nói ra, hai tay thần Tú hợp thành chữ thập, thần sắc trang nghiêm, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần mỉa mai. Mặt khác, tiểu tăng cũng khuyên điện hạ vài câu. Nhân tộc tự có biển học vấn, thiên trí tuệ, thần tộc các ngươi ái mộ thiên nguyên đại lục ta, nói theo học hỏi, nhưng cái tốt không học, lại chỉ học cặn bã. Tiểu tăng nhìn người cẩn trọng từng bước, một lời một hố, quả nhiên là thủ đoạn mà các tu sĩ thiên nguyên đại lục ở khi cãi cọ quen sử dụng. Học quả thực là không tệ, chỉ tiếc người không hiểu, nhân tộc của thiên nguyên đại lục ngoại trừ những đoạn nguyên quyền mưu này còn có chân tình thực nghĩa. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lùng quét tới thần tử dạ tộc. Chư thiên minh tính toán là cái gì? Làm sao có thể đại biểu được ý kiến của Phật môn ta? Nếu muốn Phật môn ta tỏ thái độ, như vậy ý chí của kim cương hộ pháp chính là thái độ của Phật môn ta. Oanh một tiếng, theo câu nói này vang lên, hư không hình như là chấn động một cái, thần sắc mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng. Vị Phật chủ này tuổi còn trẻ, thậm chí còn có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng lời nói lại quá ác quá tuyệt. Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, sau đó lắc đầu cảm khái: "Còn mẹ nó, cũng quá là nề tình đi." "Tốt, một cái chân tình thực nghĩa." Ngay cả thần tử dạ tộc cũng có chút ảo não, không nghĩ đến Phật chủ kia sẽ dùng lời này đáp lại mình. Thái độ rõ ràng là muốn trực tiếp vạch mặt với thần đình, ngay cả chư tiên, ngay cả chư tiên minh cũng không thèm đếm xỉa, khiến cho nhận biết hắn về nhân tộc có chút dao động. Bất quá càng nhiều là sát khí lạnh lẽo, lại thêm thông qua buổi nói chuyện này, hắn đã thu hồi pháp bảo bao phủ chu thiên trận, sát khí bừng bừng tăng lên, điềm nhiên nói: Phật chủ đã nói như vậy, vậy thần đình và Phật môn không còn gì để nói. Tương lai bất luận cùng với tiên minh hòa đàm như thế nào, Phật môn cũng tất hủy diệt. A Di Đà Phật. Phật ấn nghe vậy trầm thấp tuyên một tiếng Phật hiệu. Không nghĩ tới thời khắc hòa đàm, cái thứ nhất đối địch thần đình lại là Phật môn. Điện hạ cần gì nóng lòng kết luận như vậy? Nếu muốn khai chiến, sao không tính thái cổ yêu đạo ta? Thần tú Phật chủ còn chưa trả lời, đột nhiên có một người khác nói thay. Các tu sĩ đều tâm tư chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử dung nhan tuyệt thế chậm rãi đi tới, thanh âm không lớn nhưng lại mang theo kiên định khó tả. Phù Tăng thánh nhân có lệnh, đệ tử thái cổ yêu đạo dùng phương hành cầm đầu, nhất nhất tuân theo. Ngay cả phương hành cũng giật mình, không có nghĩ tới sẽ vào lúc này nhìn thấy hồ tiên cơ. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn là trừ hồ tiên cơ còn đi theo một đám người khác, còn có nam chiêm bộ châu nhất mạch bất tuân mệnh lệnh, trừ tiên minh chỉ nghe mệnh lệnh của phương hành sư đệ. Thần châu nhất mạch không thích hòa đàm, chỉ thích chiến một trận. Vô số người chạy tới, câu nói ra bầu không khí ở trong sân đã thay đổi, phảng phất như là một loại kèn lệnh im ắng thổi lên. Từng khuôn mặt phương hành lạ lẫm hoặc quen thuộc xuất hiện ở xung quanh vực sâu. Mỗi một nhân ảnh xuất hiện đều đại biểu một phương thế lực, lực ảnh hưởng thậm chí không thua Phật môn. Bắc Cầu yêu địa, thái cổ yêu đạo đến đây tương trợ phương tiên sinh, suýt nữa tới chậm, mong được thứ tội. Đi theo hồ tiên cơ tới là một đám đệ tử thái cổ yêu đạo, từng người khí vũ hiên ngang, khí thế bàng bạc. Mà đi ở trước nhất rõ ràng là một hùng viên thân cao ba trượng. Hùng viên kéo một cây trường côn màu đen, lặng yên không một tiếng động đi tới. Ở bên cạnh hắn lại có một thanh niên, người khoác kim giáp, oai phong lẫm lẫm. Khí tức của hai người này rõ ràng không kém hồ tiên cơ bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Nhưng hồ tiên cơ lại đại biểu thái cổ yêu đạo nói chuyện, này là hành vi vượt quyền. Nhưng hai người kia lại không có phản ứng. Hùng viên nghiêng đầu liếc nhìn hồ tiên cơ một cái, thần sắc có chút khinh miệt, bất quá không có mở miệng đánh gãy. Mà người trẻ tuổi kim giác kia thì ánh mắt cưng chiều nhìn hồ tiên cơ, cười cực kỳ sán lạn. Sau khi ở Bách Đoạn Sơn từ biệt, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi và Cô Nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không ngờ xuất hiện ở nơi này. Phương sư đệ, chúng ta gắng sức đuổi theo, may mắn không có lầm đại sự của ngươi. Một bên khác, người đến là tu sĩ nam chiêm bộ châu nhất mạch. Đi ở phía trước là hai nữ tử, một mặc váy đỏ, một mặc váy vàng, nhìn như là mềm mại bách mỹ, nhưng thần sắc ở trên mặt và trong cơ thể tràn ra khí tức lại có kiên quyết hơn nam tử. Ở sau lưng các nàng yên lặng theo hai nam tử, một người mặc áo gai đang toét miệng cười xấu không ra hình dạng, một cái khác thì mặt không biểu tình, ở trong tay xách một cây đoản thương, ánh mắt bằng lãnh. Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh cũng tới. Cái này giao trì trưởng lão Đạo Vô Phương phụng lệnh tiên cô đến đây chiến một trận. Mà ở một bên khác tới cũng là người quen, một người mập mạp dẫn đầu một đội nữ binh đến, lại là Thiên Nhất Cung đạo tử Đạo Vô Phương. Mà đám nữ binh kia nhìn hình dung bộ dáng không phải là đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung thì lại. Thậm chí ở bên trong thấy được Mạc Từ Tiên Cô, hơn nữa ở bên cạnh hắn còn có một nam tử mặc hắc bào, thấy rõ không thấy rõ là bộ dáng gì, cảm thấy sát khí của hắn rất đáng sợ, chính là thế lực đạo thống ở Thần Châu cũng vào lúc này chạy tới. Trong lúc nhất thời, tình thế ở trong sân nghịch chuyển. Phật môn yêu địa, Nam Chiêm Bộ Châu, Thần Châu lại có bốn thế lực chạy tới. Bốn thế lực tập trung vào có thể so với Tịnh Thổ Chư Tiên Minh. Hơn nữa nghiêm túc tính ra, hàm lượng còn vượt xa Chư Tiên Minh. Chư Tiên Minh phần lớn là do một số lão ngoan đồng ra mặt tổ kiến, mà đối với Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, lão ngoan đồng chân chính có giá trị đại đa số lại không ở nhân gian. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều là loại trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Còn bây giờ hiện thân, thình lình đều là nhân vật thủ lĩnh của các đạo thống. Bàn về thanh danh và thực ảnh hưởng là không thua đám lão ngoan đồng kia. Mà thấy được những người này, đám người thần tử dạ tộc đã biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới phương hành có cứu binh thì cũng thôi, vậy mà thoáng cái đã tới nhiều như vậy. Đồng thời trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, đám người này vào bằng cách nào? Nhìn những người này khí thế hùng hồ, ở bên trong có không ít cao thủ, nhưng trên thực tế dùng ánh mắt của thần tử dạ tộc lại làm sao có thể nhìn không ra bên trong những người chân chính có thực lực lại không nhiều. Nói đến đã cứu giúp chẳng bằng nói là tỏ thái độ, bằng thực lực những người này làm sao có thể phá được Táng Tiên Ma Vân bước vào địa cung? Chẳng lẽ bọn họ cũng có thủ đoạn gì giống như là Tiên Thần Đại Tế, có phá vỡ Táng Tiên Ma Vân tùy thời tiến vào bên trong? Nhưng tế phẩm của bọn hắn từ đâu mà đến? Ngay cả Phương Hành lúc này ánh mắt cũng quay tròn, không ngừng cảm khái. Song Sinh Điện Hạ, có phải có rất nhiều lời muốn hỏi hay không? Lúc này có tư cách cùng với thần tử dạ tộc đối thoại tự nhiên không nhiều. Phật Môn Thần Tú tính một cái, nhưng hắn không mở miệng. Người các đạo thống khác đều lạnh như băng. Vẫn là Hồ Tiên Cơ xưa nay thích làm náo, cười tủm tỉm mở miệng, đồng thời bước ra mấy bước. Nàng vốn đã có dung nhan khuynh thế, tư sắc phi phàm, lúc này lại mở miệng, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng. Cái loại cảm giác được chú ý của các vương cao thủ tập hợp vào một thân làm cho nàng càng cười càng đẹp. Không Không Nhi thấy cái bộ dáng này, bĩu môi, không có hảo ý cười một tiếng. Sắc mặt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì trầm xuống, có chút không vui, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Hồ Ly, có chuyện thì nói thẳng đi. Thần tử dạ tộc lộ ra ngạo ý, rõ ràng có chút miệt thị Hồ Tiên Cơ, khẽ nâng cái cằm lạnh lùng quát. Thần tử dạ tộc đừng tức giận, có phải ngươi không nghĩ tới mình rõ ràng đã hứa hẹn rất nhiều với Chư Tiên Minh, đại khái cũng dùng cái này để triệt để tan rã dũng khí chiến trận đến cùng của tu sĩ Tịnh Thổ, làm sao cũng không tưởng tượng nổi lại sẽ có nhiều người không tiếc đoạn tuyệt với thần đình cũng muốn đánh với bọn ngươi một trận, thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ thời điểm cuối cùng đến ngăn cản các ngươi. Đối mặt thần tử dạ tộc của trách, Hồ Tiên Cơ mặt không đổi sắc, cười càng ngọt ngào, càng lộ mỹ mạo không gì sánh được. Thần tử dạ tộc trầm mặc lại, hắn xác thực nghi hoặc. Thời điểm cùng với người Tiên Minh tiếp xúc, hắn có thể phát giác được những lão tu trong Tiên Minh căn bản không phải là cùng mình diễn kịch, bọn họ là thực muốn hòa giải với thần đình, tạm an bình ở một phương. Bởi vậy lúc này ở trong lòng hắn mà nghĩ không thông những người này là từ đâu xuất hiện. Nếu nói giống như là Phật chủ, căn cứ của quan hệ cá nhân với Phương Hành đã sớm tiến nhập đến, ngược lại có thể lý giải. Nhưng những người này thì sao? Tựa như là Hồ Tiên Cơ nói, nếu bọn họ không phải sớm chuẩn bị kỹ càng thì làm sao mà tới nhanh như vậy? Kỳ thực vấn đề này rất đơn giản. Sắc mặt Hồ Tiên Cơ nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng thần tử dạ tộc, lại nhỏ nhìn lướt qua Phương Hành, nhẹ nhàng thì lại nói: Thiên Nguyên Đại Lục Phụng Thiên Minh Thái Cổ Yêu Đạo Tiểu Thánh Hồ Tiên Cơ gặp qua thần đình Song Sinh Tiểu Thánh Quân. Nếu như thần đình thực muốn cùng với Tịnh Thổ nói cái gì, vậy bây giờ có thể thực nói chuyện. Phụng Thiên Minh gì? Thần tử dạ tộc nhướng mày, rõ ràng hơi không kiên nhẫn, thậm chí có chút ảo não. Hồ Tiên Cơ lại không nóng nảy, tiện tính lại lên. Thần tử dạ tộc càng ảo não, nàng càng vui, càng cười khanh khách giải thích: Phụng Thiên Minh là tiểu bối Thiên Nguyên Đại Lục ta, vì đối kháng thần đình mà xây dựng, do Phật Môn Thần Tú Phật Chủ kiếp đạo ủy nhiệm đạo chủ Bạch Thiên Trượng tiền bối cùng tổng quản Đại Bằng Tà Tôn chủ trì, do Thần Châu Phù Diêu Cung Phụng Thiên Đạo cùng Bắc Câu Yêu Địa Thái Cổ Yêu Đạo, Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn, Linh Sơn tự tạo thành. Bởi vì Phụng Thiên vệ chính nên lấy tên là Phụng Thiên Minh. Có lẽ thành danh không vang dội bằng Chư Tiên Minh, nhưng mà tâm ý lại kiên định hơn nhiều. Nói đến chỗ này, nàng ngưng lại một chút, mới nhẹ nhàng nói tiếp: Phụng Thiên Minh và Chư Thiên Minh đều là vì chống thần đình mà tổ kiến, nhưng lại có chút khác biệt. Chư Tiên Minh là vì sinh tồn, mà Phụng Thiên Minh là vì đồ thần. Nàng nói tới chỗ này, hơi ngẩng đầu lên, thanh âm đột nhiên băng lãnh thấu xương, như là băng xương: Các người thực cho rằng trắng trợn đổ sát liền dọa phá gan của các tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ muốn cầu ăn mà quên huyết kiều. Từ Hội Kê Sơn thẳng đến quét ngang Yêu Địa, Nam Chiêm Bộ Châu, Thần Châu, các người đã giết bao nhiêu thế gia đạo thống, còn nhớ không? Xác thực có người bị dọa sợ, một lòng chỉ nghĩ bảo mệnh, một lòng chỉ nghĩ đến sống an ổn, thậm chí không tiếc hòa đàm với thần đình, không tiếc xưng nô làm bộc, cũng phải cầu được một cơ hội kéo dài hơi tàn. Giống như là Chư Tiên Minh bây giờ, thần đình bất quá là ném ra một cục xương, liền không còn chút chiến ý, thậm chí đã vì tương lai tranh chiến đoạt quyền lợi nội đấu. Nhưng cứng cỏi không gãy, thiên nguyên không tuyệt, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. Thiên Nguyên Đại Lục chung quy là hậu duệ chúng tiên, cuối cùng vẫn có người nuốt không trôi một hơi này. Từ khi cùng với thần đình kết huyết hải thâm kiều, hai vị tôn giả của kiếp đạo đã liên thủ với Phật Môn âm thầm xây dựng Phụng Thiên Minh, không có mục đích gì khác, chỉ vì báo thù huyết hận, không chỉ muốn sinh tồn, hơn nữa còn muốn đồ diệt thần tộc, tẩy sạch sỉ nhục. Hồ Tiên Cơ nói chuyện rất rõ ràng, hoặc khiêu mị, hoặc trợn mắt, nói khí khái thôn thiên, phấn chấn lòng người. Không biết bao nhiêu người âm thầm siết chặt nắm tay, nếu không phải bầu không khí trong sân quá mức túc sát, đã sớm cao giọng khen hay. Mà các thần đình tiểu thánh thì nhíu mày, mỗi người có suy nghĩ riêng. Có người kinh ngạc, chả trách Chu Tiên Minh như là trời ban trưa, nhưng nhân vật nổi danh chân chính của Thiên Nguyên Đại Lục lại không đếm xỉa tới, thậm chí có một số cao thủ ẩn giấu cũng chẳng muốn hòa trộn, để cho người ta có loại cảm giác hư giả không thật. Cũng có người cười lạnh, Phụng Thiên Minh trốn ở trong tối, đẩy Chu Tiên Minh ra sáng, hấp dẫn lực chú ý của thần đình, thực rất cao minh. Càng có người lo lắng, kỳ thực Chư Tiên Minh không khó đối phó, bởi vì bọn hắn chỉ cầu sinh tồn, sớm đã có tâm cầu ổn. Nhưng Phụng Thiên Minh thì mới nhìn thế lực nhỏ yếu, nhưng ý chí lại không nhỏ, lại lập chí nhất định phải cùng với thần đình đánh nhau sống chết. Cũng may bọn hắn núp ở trong tối, bằng không nếu như là thần đình biết có một đám người như vậy tồn tại, chỉ sợ sớm đã xuất thủ diệt bọn hắn. Sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục có ý chí như vậy, để cho ta nhìn các người cao hơn một chút. Thần tử dạ tộc cưỡng ép dằn xuống tức giận, thần tình lạnh nhạt, thợ hồ kéo dài thời gian, ngẩng đầu nhìn đến. Bất quá sinh đình Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là sinh đình Thiên Nguyên Đại Lục, các người an nhàn quá lâu, các người nói mình khác biệt với Chu Tiên Minh, ngoại trừ vài cái câu khoác đắc còn có cái gì? Có. Ngoài dự liệu, Hồ Tiên Cơ lại nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta và Chu Tiên Minh có một điểm khác biệt rất lớn. Thần tử dạ tộc hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tới. Cái gì? Hồ Tiên Cơ cười tủm tỉm nhìn về Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói: lời này không phải ý tứ của ta, mà là Phụng Thiên Minh, Bạch Thiên Trượng tôn giả và Tà Vương tiền bối lệnh ta nhất định phải nói. Điểm khác biệt lớn nhất của Phụng Thiên Minh chúng ta và Chư Tiên Minh là Chư Tiên Minh chưa từng tin vào ngươi, nhưng Phụng Thiên Minh cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi ngươi. Một cái là chưa bao giờ tin, một cái là chưa bao giờ nghi. Câu này để cho người khác cảm giác có chút không giải thích được, lại khiến cho đáy lòng Phương Hành run lên, nhất thời muốn cười lại muốn khóc. Bất quá cuối cùng vẫn nhếch miệng mắng một câu: hai lão gia hỏa kia thật biết vuốt mông à. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, không hiểu thấu cảm giác tâm tư sung sướng, giống như là có một khúc mắc giải khai. Người khác không hiểu Phương Hành, nhưng mà Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương hiểu rõ. Hai lão gia hỏa kia để Hồ Tiên Cơ truyền đạt một câu, liền hóa đi uất khí ở trong lòng của Phương Hành. Dù sao Phương Hành không phải là thánh nhân, hoàn toàn ngược lại, tâm nhãn rất nhỏ, cực kỳ thù dai. Từ khi quy thuận thần đình, không biết bị bao nhiêu tiếng mắng, mặc dù hắn thiên tính thoải mái, không ngại những chuyện này, nhưng mà nếu trong lòng không có một chút để ý là già, có chút thời gian nào đó, thậm chí sẽ sinh ra một loại cảm giác nản lòng thoái chí. Dựa vào cái gì giúp ngươi còn mắng ta? Thật nghĩ ta không biết đánh ngươi. Nhất là thời điểm Phương Hành một mình chống cự các thần đình tiểu thánh, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Bởi vì vào thời khắc ấy, hắn cũng không biết nếu như mình chết rồi, những người kia có tiếp tục trừ mình hay không. Nhưng mà bây giờ uất khí đột nhiên tan thành mây khói. Đúng vậy, những người kia ở thời điểm mình chưa quy thuận thần đình, không phải là cũng trừ mình sao? Nhưng lại những người này, dù mình quy thuận thần đình, thanh danh tận hủy, không lỗ. Phương Hành nói một câu, một lát sau lại đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng. Mà lúc này các tu sĩ Thần Châu, Phật Môn, Nam Chiêm Bộ Châu, Yêu Địa sớm đã tụ tập tới, cũng đều nghe được mỗi câu nói kia của Hồ Tiên Cơ. Đều là hạng người tâm tư lung linh, sao lại không hiểu thâm ý. Nhìn thấy Phương Hành bật cười, trong lòng không khỏi thả lòng, bầu không khí nhất thời dễ dàng chút, lại ẩn ẩn có chút bỏ qua các thần đình tiểu thánh. Các người nói nhảm đủ chưa? Thần tử dạ tộc mở miệng đánh gãy bầu không khí này, sau đó ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía Phương Hành, giống như là cười mà không phải cười. Thông Thiên tiểu thánh, ngươi ngược lại có không ít bằng hữu, hư tình giả ý chơi rất xinh đẹp, nhưng không biết đây coi như là ngươi lộ chân tướng hay là ngươi lười diễn nữa. Đến bây giờ ta lại chỉ chứng ngươi giả ý quy thuận thần đình, ý đồ bất chính, đại khái ngươi cũng không phản đối. Ta còn nói con mẹ ngươi à? Phương Hành cười híp mắt ngẩng đầu lên, đón ánh mắt của thần tử dạ tộc, khóe mắt mang theo ý cười, đồng thời bộ dáng tung hoành bá đạo để cho người ta quen thuộc tán phát ra, trực tiếp xách bách chiến hồn binh, chỉ thần tử dạ tộc kêu lên: "Vương bát đàn, còn tưởng là thời điểm ngươi nhiều người như vừa rồi sao? Hiện tại tiểu gia có giúp đỡ, còn sẽ sợ ngươi chắc? Ta giả ý đầu nhập thì thế nào? Là đùa với các ngươi thì thế nào? Ngươi còn muốn đi tới trước mặt thần chủ tố cáo ta sao?" Nói đến cuối cùng đã lộ ra hung tính, thân hình bay lên không, liên tiếp tăng vọt. Sau đó ánh mắt quét qua, lạnh giọng hét lớn: "Các huynh đệ tới giúp ta, tâm ý ta chân thành ghi nhớ. Phàm là tới lộ diện, về sau ta tuyệt đối không đoạt đồ vật của các ngươi. Được rồi, lời khách khí không nói nhiều. Hôm nay ta mới đúc thành một thanh binh khí tốt, đang muốn chém mấy cái đầu đến tế bình, ai muốn giúp ta?" "Sư huynh có lệnh, sư đệ nghĩa bất dung từ." Thần tú đứng ra, hai tay hợp thành chữ thập, mặt mỉm cười: "Tiểu tổ có mệnh, thái cổ yêu đạo không dám không theo." Kim sĩ tiểu bằng vương nhảy ra, chấn kích hét lớn. Nam chiêm bộ châu nhất mạch, tiểu quỷ vương Lệ Anh hít một hơi sâu, muốn dắt cuống họng quát to, nhưng Lệ Hồng Y bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Lệ Anh sắp nói nghẹn trở về trong bụng, Lệ Hồng Y thì nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi đi về phía trước nói khẽ: "Phương sư đệ, người ban tặng cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, toàn bộ đã giao cho hai vị tiền bối Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Tôn. Một chi cường binh của Phụng Thiên Minh ngày hôm nay có thể thấy được, Hồ Cầm sư tôn sớm có phần phó, Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn vĩnh viễn sẽ có một chỗ của ngươi. Bây giờ có lệnh..." Nàng nói đến chỗ này có chút dừng lại. Vương Quỳnh nhẹ nhàng thì lại nói tiếp: "Không dám không tuân." Bên Thần Châu nhất mạch, Đạo Vô Phương xa xa cùng với Hồ Tiên Cơ liếc nhau một cái, đạt được đối phương trả lời chắc chắn, lúc này mới bước về phía trước một bước kêu lên: "Phương Hành tiểu ma đầu, lần này ta đại biểu Phù Diêu Cung tới, Mạc Từ Tiên Cô lệnh cho ta nói cho người biết, Phù Diêu Cung từ tư đồ cho tới đệ tử bình thường đều thiếu ngươi một nhân tình, ta đã tới đây tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ." "Ha ha ha, vậy là đủ rồi." Phương Hành cảm thấy tâm thần thanh thản, nhịn không được cất tiếng cười to. Của bách chiến hồn binh chỉ về phía đám người thần tử dạ tộc quát to: "Vậy ta liền không khách khí, các huynh đệ cùng tiến lên đoạt đám khốn kiếp này cho ta." Sau khi nói xong mới phát hiện giống như có chỗ nào đó không đúng, thầm đau mồ hôi, vội vã đổi giọng: "Không đúng, giết cho ta." "Rõ." Cũng không biết là ai lớn tiếng đáp ứng. Sau đó không trung có đạo đạo trận kỳ bay lượn, trái một bộ, phải một bộ, phác phác thào thào, ở trên trời xuống đất, lên trời xuống đất, Thần Châu, Phật Môn, Nam Chiêm Bộ Châu, Yêu Địa đều đồng thời theo trận kỳ bay lượn. Vậy mà ở trong thời gian ngắn liền diễn hóa ra một đại trận, tất cả chiếm một vực, tạo thành một trận thế vô hình bao vây các thần đình tiểu thánh ở giữa. Trận thế kỳ huyễn khó hiểu, phức tạp không nói được, thực là thế gian hiếm thấy. Phần phật, một trận kỳ lớn nhất xa xa bay về phía Phương Hành, bị hắn nắm ở trong tay. "Phương Hành đạo hữu, đây là Phụng Thiên Minh đưa ngươi một phần đại lễ, do các lão tiền bối của Thiên Cơ Cung cực lực thôi diễn, Phù Tăng Sơn Tăng Nhi muội muội đã góp sức, cuối cùng lập ra trận này, tập hợp lực lượng bốn châu, phòng ngự chư thiên, đoạn tuyệt thiên địa, đảm bảo các thần đình tiểu thánh một cái cũng không trốn thoát được. Nếu trận này thôi diễn đến bên cực hạn, sẽ có chừng 18 vạn ngàn loại biến hóa, tất cả có thể trở thành lợi khí để Thiên Nguyên Đại Lục ta đối kháng thần tộc. Bất quá lần này tới vội vàng, chỉ mang 64 trận kỳ, nhưng cũng coi là trận kỳ lớn nhất xuất hiện trên thế gian. Bạch Thiên Trượng tiền bối nói ngươi bị ủy khuất, cần phải hào hào trấn an, nên nhường cho ngươi việc lấy tên." Hồ Tiên Cơ đạp lên hư không, nhẹ nhàng thi lễ, vừa cười vừa nói: "Để cho ta đặt tên." Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm thật kết thúc, thật đã biết tìm cho mình một công việc tốt. Bất quá tạm thời không để ý tới, chỉ nghiêng đầu đánh giá Hồ Tiên Cơ một chút, trong miệng chật chật nói: "Người, cái hồ ly lẳng lơ, à, hồ ly xinh đẹp này, lúc nào trở nên đáng ghét như thế này rồi?" Hồ Tiên Cơ lơ đánh, trầm thấp cười nói: "Người bên ngoài đều nói ta trí kế vô song, duy chỉ có ngươi từ trước tới nay nói ta ngu xuẩn. Bất quá cũng phải, ai bảo ngươi ta mấy lần giao thủ luôn thua thiệt ở trên tay của ngươi chứ? Nhưng ta tự nghĩ mình không phải là người ngu, trừ Thiên Minh và Phụng Thiên Đạo, ai là tự chịu diệt vong, ai là chỗ vận khí, còn có thể phân biệt rõ ràng, tự nhiên phải biết lựa chọn." Phương Hành vẫn có chút hồ nghi, lắc đầu nói: "Cái lựa chọn này không thông minh, tuyệt đối không an ổn, quả thực có chút hung hiểm." Hồ Tiên Cơ nhẹ gật đầu: "Bất quá ta minh bạch một đạo lý." Nàng nhìn về phía Phương Hành thấp giọng cười nói: "Con đường tu hành chính là đi ngược dòng nước, nếu như muốn an ổn thì không nên đạp vào con đường tu hành, Bây giờ thần đình phủ xuống, này không phải là một ma luyện trên con đường tu hành sao? Tựa như là nguyên anh độ kiếp, có thể vượt qua lôi kiếp hay không là một chuyện, nhưng nếu như ngay cả dũng khí độ kiếp cũng không có, vậy thì trên cơ bản không có tư cách được xưng là người tu hành. Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được nào nào giơ ngón tay cái lên. Cao Minh. Hồ Tiên Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Lấy tên đi. Phương Hành không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, liền gọi là Bế Môn Trận đi. Hồ Tiên Cơ ngẩn ngơ. Bế Môn Trận? Đúng vậy. Gương mặt Phương Hành nghiêm túc nói. Đóng cửa đánh chó, để nó có đến mà không có về. À, ý cảnh ngược lại là tốt, bất quá danh tự có phải... Hồ Tiên Cơ biểu lộ cổ quái, nhịn không được thử thăm dò nói. Nếu không đặt tên là Phong Thiên Trận đi. Phương Hành trực tiếp trợn trắng mắt. Lão Thiên đắc tội ngươi sao? Vừa nói vừa nắm quyền chém đinh chặt sắt nói. Gọi Bế Môn Trận. Tới tới tới, các huynh đệ đóng cửa lại. Hồ Tiên Cơ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cảm thấy mình rốt cuộc không phải là cùng một loại người với ma đầu kia. Ầm một tiếng, bất luận danh tự tốt xấu, uy lực của Bế Môn Trận lại không thể khinh thường. Theo lệnh kỳ tung bay, các bộ nhân mã đều đã đến bên vị trí của lệnh kỳ. Hết thảy 64 lệnh kỳ hiện lên ở trên không trung, phong tỏa khu vực. Là thật không muốn để cho những người thần đình tiểu thánh quân kia đào thoát ra. Ở trong trận đại sát khí quần quận, khí thế của Phụng Thiên Minh sớm đã đến đỉnh điểm. Song sinh điện hạ, chúng ta... Thần sắc đám người Hoa Mật Nhi đều đại biến. Thực lực các nàng tự nhiên không phải là bình thường, nhưng bây giờ đứng trước trận thế này lại không thể nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Trận này lợi hại, chúng ta xác thực không dễ đào thoát. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt mở miệng, lại để đám người Hoa Mật Nhi càng thêm kinh hãi. Ánh mắt hắn có chút thưởng thức nhìn 64 trận kỳ, đáy mắt lại có chút si mê, thật lâu mới thấp giọng thở dài. Sinh linh thiên nguyên đại đục rốt cục ý thức được ưu thế của mình rồi. Bọn họ huyết mạch có hạn, nhất định không có khả năng giống như là sinh linh thần tộc. Chỉ cần trưởng thành là tồn tại chấn nhất một vương, cũng cùng thế hệ, không có lực lượng so sánh với thần tộc. Bất quá bọn họ đời đời tích lũy, nội tình truyền thừa, lại không phải thần tộc ta có thể so sánh được. Trận pháp, thần binh, thậm chí là phù thuật, đan thuật, những lực lượng gia trì này mới là ưu thế của bọn hắn. Nếu như chỉ tổ kiến tiên binh, bọn họ cơ hồ không cách nào có thể chống lại chúng ta. Chỉ có thông qua pháp bảo và trận thuật gia trì mới có thể được. Lúc trước ta muốn hủy đi cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, nguyên nhân lại là ở chỗ này. Chỉ tiếc vẫn thất bại trong gang tấc, bị bọn họ đoạt đi. Điện hạ, vậy chúng ta... Ngay cả xương thổ tộc trưởng cũng không nhịn được chen lời. Lúc này ai có tâm tư nghe ngươi cảm khái. Chúng ta khó chạy đi, nhưng ta từng nói qua chúng ta phải chạy trốn sao? Thần tử dạ tộc đột nhiên hỏi, lạnh lùng nhìn về phía các vị tiểu thánh, thản nhiên nói. Ô hợp chính là ô hợp, dù phá hỏng tất cả đường lui cũng đâu có thể hù ngã được các thần đình tiểu thánh ta. Tu sĩ nhân tộc truyền thừa vô số, nội tình phi phàm, trận thuật, phù thuật và pháp bảo chúng ta đều khó mà lĩnh hội thông thấu, nhưng đan thuật... Trên mặt hắn hiện lên nụ cười thản nhiên, nói khẽ. Các người quên thời điểm thần chủ Phong Thánh ban thưởng thần đan sao? Nghe thần tử dạ tộc đề cập hai chữ thần đan, các tiểu thánh đều ngẩn ra, ánh mắt nghiêm nghị. Thần tử dạ tộc như không có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt nói. Việc thần đan này, hẳn các người cũng đoán được một chút lai lịch, chính là thần chủ đi tới hỗn độn địa, vật hái thần nguyệt chi tinh và chất lòng của hỗn độn cổ thực luyện chế thành, kỳ danh là Nhật Nguyệt Đan. Nhật Nguyệt đã tồn tại để sinh linh thiên nguyên đại lục tính giờ, mà viên thuốc này tên là Nhật Nguyệt, ý chính là trộm thiên địa Nhật Nguyệt để ta dùng. Sinh linh thiên nguyên đại lục, thậm chí tiên giới trước đây, bọn họ giáo hóa chúng ta có thể học tập, nhưng con đường tu hành lại tìm hiểu không được. Trận thuật và pháp bảo của bọn họ chúng ta khó có thể vung ra uy lực của nó, nhưng lại hiểu được đan thuật tác dụng với thân thể, tẩy luyện huyết thống. Cũng chính bởi vậy, thần chủ mới truyền luyện viên thuốc này đề phòng bất cứ tình huống nào. Viên thuốc này... Phụ sân tử như nghĩ tới sự tình kinh khủng gì, nói liên tục mấy lần, nhưng không nói ra hoàn chỉnh. Viên thuốc này có đại thần thông, đây là chư vị thần vương đều xác nhận qua. Biểu hiện của thần tử dạ tộc tựa hồ vĩnh viễn không có một chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Tiên giới từng có hiền giả đã nói, tu hành đến cực hạn, đơn giản chính là thế giới và năm tháng. Hai loại lực lượng thường gặp nhất mới là lực lượng mạnh nhất. Chỉ có điều người tu hành muốn trực tiếp nắm giữ hai loại lực lượng này căn bản không thể, chỉ là mơ hão. Nhưng thông qua một ít pháp môn lại có thể mượn hai loại lực lượng này để bản thân sử dụng. Bọn họ có thể luyện chế tiểu thế giới, này chính là nắm giữ lực lượng thế giới. Mà lực lượng năm tháng thì sẽ gia trì bản thân để mình nhanh chóng hoặc là chậm rãi trưởng thành, này chính là nhật nguyệt đan. Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt chuyển hướng đám người phụ sân tử, hòa nhã nói: chúng ta đều là sinh linh nắm giữ huyết thống cao cấp nhất, nếu trưởng thành lên, lo gì không thể ngang dọc hoàn vũ. Chỉ tiếc chúng ta muốn trưởng thành thực sự quá khó, cần tháng năm dài đằng đẵng, vô số mài dao. Nhưng dùng nhật nguyệt đan thì không giống. Mấy ngàn thậm chí là mấy vạn, trong nháy mắt gia trì bản thân. Nếu hoàn thành quá trình, đối với chúng ta mà nói, há không phải là cơ duyên vô cùng to lớn? Cơ duyên con mẹ người! Phụ sân tử hầu như là bật thốt lên, nhìn thần tử dạ tộc chửi ầm lên: kẻ này coi thường mình là hài tử đến lừa gạt sao? Nhật nguyệt đan đúng là huyễn bảo thế gian, do thần chủ tự tay luyện chế, há lại là bình thường? Sau khi dùng nó, xác thực có thể kích phát tiềm lực huyết thống, giống như là một bước vượt qua mấy ngàn năm, nắm giữ lực lượng vốn nên ở rất lâu sau mới thu được. Nhưng có được cũng mất. Nhật nguyệt đan nguy hiểm đáng sợ, đầu tiên là lực lượng mấy ngàn năm thời gian tác dụng lên bản thân, kia là ở trong thời gian trường hà rèn luyện thân thể, thật như là gần thú chậm rãi lôi kéo, cực hạn có thể đạt đến một trượng. Nhưng người bỗng nhiên hết khí lực kéo đi, 89 phần 10 sẽ đứt. Còn nữa, thiên địa vạn vật đều có thể trộm, duy có thời gian là không trộm được. Sau khi dùng nhật nguyệt đan, cho dù kết quả tốt nhất chính là ổn định năng tăng cường thực lực huyết thống, thu được lực lượng to lớn, nhưng cần trả giá càng nhiều, là một năm tháng cần đi từng bước. Người lấy nhật nguyệt đan đánh cắp bao nhiêu năm tháng, vậy thì sẽ có bao nhiêu năm tháng căn bản không cách nào trưởng thành, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ giảm đi bấy nhiêu, thậm chí đối mặt với tình huống huyết thống khô cạn, biến thành phế nhân. Càng quan trọng hơn là phương pháp này đốt cháy giai đoạn, một khi dùng qua, bọn họ 89 phần 10 không còn cách nào vấn đỉnh trí cao. Bọn họ vốn đều có huyết thống mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn, ai nguyện ý vì một viên đan dược liền chôn vùi tương lai của mình? Bởi vậy thời điểm thần chủ ban thưởng viên thuốc này, ở trong lòng bọn họ nửa vui nửa buồn. Vui là được viên thuốc này liền ý nghĩa được thần chủ coi trọng, dù sao nhật nguyệt đan cực kỳ quý giá, hơn nữa đến lúc mấu chốt dùng để bảo mệnh cũng rất hiệu quả. Nhưng buồn càng nhiều, bọn họ hy vọng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội dùng viên thuốc này, trong lòng càng sợ tình huống trước mắt bị người buộc dùng, lòng không cam, tình không nguyện tiếp thu tất cả. Cục diện trước mắt này làm sao cũng có thể thử xông ra ngoài một lần. Tại sao phải dùng nhật nguyệt đan điều mà? Ta sẽ không buộc các ngươi. Thời điểm bọn hắn khiếp sợ, thần tử dạ tộc nói để bọn họ bay lên một chút hy vọng. Có muốn dùng viên thuốc này hay không, tất cả nhìn tâm ý của các ngươi, nhưng việc ta dặn dò các ngươi làm quyết không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng nói, hơi nước mắt, nhẹ giọng nói: bắt hắn. Các thần đình tiểu thánh chỉ chớp mắt, thình lình phát hiện ánh mắt thần tử dạ tộc nhìn về phía Phương Hành. Xin nghe mệnh lệnh của điện hạ. Vào lúc này cũng không ai dám có chút do dự, lập tức cao giọng đồng ý. Những kẻ ấu trí này, bọn họ một bầu máu nóng, căn bản không biết mình đang nhấc lên sóng gió bao lớn. Thần tử dạ tộc nhẹ nhàng cắn răng, chậm rãi thở dài, sau đó ánh mắt đột nhiên lóe lên: ra tay đi, đồng thời thủ hộ, giết chết bọn họ. Lúc này Phương Hành cũng kêu to, ở trên mặt tràn đầy kiêu tức, nhưng mà trong lòng thủy chung không dám khinh thường. Hắn kiến thức phi phàm, hiểu được lợi hại, mặc dù bây giờ mình quả thực đã có giúp đỡ, cục diện thay đổi rất nhiều, nhưng nếu có nói như vậy liền đè xuống thần đình tiểu thánh, vậy thì còn có chút khoảng cách, cần phải tìm kiếm cách khác. Bây giờ hắn bề ngoài hung cuồng thô lỗ, chẳng bằng nói là nỗ lực làm thần tử dạ tộc tức giận, để đối phương làm ra quyết định sai lầm, tốt nhất là hoàn toàn phân cách những người kia ra, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới thần tử dạ tộc phản ứng còn nhanh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Một tiếng vang ầm ầm, bế môn trận kích hoạt, phong tỏa một phương khu vực. Các thần đình tiểu thánh cũng động, bọn họ hoàn toàn không để ý đến đại trận đang khép lại, mà trực tiếp vọt về phía mình. Ầm một tiếng, phía trước nhất, phụ sân tử vung vẩy cự phù, người hóa thành châu, xa xa đánh về phía hắn. Mà ở phía sau phụ sân tử, Hoa Bật Nhi hung phong điểm điểm, lăng không tấn công như là mưa xối xả. Xương thổ tộc trưởng phun ra làm diễm, ngưng kết không gian. Ba người tiên phong này đều giành ở phía trước, hơn nữa hôm nay bọn hắn giống như là bị bức bách, ra tay cực kỳ điên cuồng, rất có tư thế liều mạng, hoàn toàn không để ý tới chu tiên trận ở phía sau Phương Hành. Đối với cái này, Phương Hành cũng cười khổ một tiếng, nghĩ thầm sinh linh thần tộc thật thông minh, càng chuẩn xác nắm được tình thế biến hóa. Vừa nãy bọn họ không dám mạnh mẽ tấn công mình, bởi vì lo lắng mình truyền thần thông của bọn họ vào trong chu thiên trận, sợ thần vật kia chạy đi. Nhưng bây giờ không như thế, mình ngược lại phải cẩn thận, chỉ lo thần vật kia sợ quá chạy đi. Thần đình tiểu thánh lại đáng sợ như vậy. Hồ Tiên Cơ cách Phương Hành gần nhất, theo bản năng muốn ra tay, có điều nhìn uy thế của ba người kia lại hoàn toàn biến sắc, không chút do dự muốn trốn ra phía sau Phương Hành, biểu hiện hơi có chút sợ hãi. Mẹ kiếp, muốn thổi phải dựa vào lực lượng biết chưa? Phương Hành có chút bó tay, vừa nãy nói cực kỳ hùng hồn, Hồ Tiên Cơ có thể nói ra hết danh tiếng, nhưng bây giờ đến lúc mấu chốt lại lập tức lòi đuôi. Có điều nói gì cũng phải nói lại, bất kể là Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi hay là Xương Thổ Tộc Trường đều là thần đình tiểu thánh, nắm giữ lực lượng không thua tán tiên trung kỳ. Bằng chút thực lực của Hồ Tiên Cơ vẫn không đủ tư cách giao thủ với bọn họ. Bây giờ động thủ lui về phía sau cũng coi như là tự mình biết mình. Trên thực tế, ngay cả mình muốn bắt ba người này cũng không dễ dàng. Bách chiến hồn binh, lên cho ta! Có điều Phương Hành cũng không sợ, khẽ quát một tiếng, bách chiến hồn binh trước người đã đổi lên đạo đạo u quang. Cút ngay! Nhưng chưa chờ hắn ra tay, Phụ Sơn Tử đang vọt về phía Phương Hành, tầm mắt đột nhiên bị một tồn tại như là ngọn núi nhỏ chặn lại. Thình lình là một con hung viên thân cao ba trượng, cả người màu đen, mặc áo giáp, dáng dấp xấu xí, trong tay cầm một thiết côn màu đen, trực chỉ cự phù. Một tiếng vang ầm ầm quấn lên, lực lượng của cự phù bị chém tan nát. Lực lượng cự phù bị chém tan nát. Thổ phỉ, người lại nợ ta một lần ân huệ lớn. Một côn đánh nát kình khí, hung viên quay đầu, toét miệng nhìn Phương Hành nở nụ cười, sau đó kéo thiết côn tiến lên nghênh tiếp. Tà sát, con tinh tinh này thật là hung mãnh. Phương Hành hơi kinh ngạc, không nhịn được Hồ Tiên Cơ nói. Hắn đã sớm nhìn ra không không nhi được cơ duyên tạo hóa ít nhất, nhưng mà thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà bây giờ nhìn thấy hắn tay cầm thiết côn dễ dàng ngăn lại thần tử Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, vẫn không nhịn được kinh hãi. Đặc biệt là vào lúc này, thiết côn màu đen kia càng xem càng quen mắt, chỉ là không nhớ ra là gặp ở khi nào. Không sư huynh vẫn luôn rất khủng bố, cũng không biết hắn làm sao tu luyện. Hồ Tiên Cơ miễn cưỡng nở nụ cười, nàng luôn kiêu căng tự mãn, dã tâm bừng bừng, lại không muốn thừa nhận cũng không được. Ở trong thái cổ yêu đạo, không chỉ có hai huynh muội của Phù Tang Sơn thành tựu vượt xa mình, coi như là những người khác, mình cũng không xếp hạng tới. Bàn về mưu trí vẫn tính là mấy phần tự đắc, nhưng bàn về thực lực, nàng có thể tự bảo vệ năm vị trí đầu tiên của yêu địa là tốt lắm rồi. Phương Hành không thèm để ý suy nghĩ của nàng, con mắt vẫn chăm chú nhìn binh khí trong tay Không Không Nhi. Qua một lát sau, khi nhìn thấy Không Không Nhi vung thiết côn màu đen hóa thành hơn trăm trượng, đập cho Phụ Sơn Tử không ngừng rít gào đối về phía sau, mới đột nhiên giật mình, nghĩ đến binh khí của Không Không Nhi đến tột cùng là đến từ đâu. Mẹ nó, cái này không phải là thiết trụ giam cầm tổ tiên môn tộc mấy vạn năm hay sao? Mình xin ngừng ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.